ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả: Thu Khố Gia Nhung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, trông thấy có người đối quỷ phạm tội nên làm cái gì? Video này địa chỉ là tại Đại Xuyên, thành phố Cửu Giang khu. Nghe nói cái kia bên trong đang nháo quỷ. Tất cả nhặt được minh tệ người đều sẽ bị mua mạng quỷ quấn lên. Tử trạng thê thảm. Video này chi phí có chút cao a. Một đoạn chỉ cần một cái mạng. Video mở đầu. Đối trên mặt bàn một cái dương minh tệ tới một cái đặc tả. Sau đó cắt cảnh. Có chút run rẩy nhắm ngay cầm trong tay gậy bóng chảy đứng tại cửa ra vào sở bắc. Gian phòng không có mở đèn. Chỉ có thể xuyên thấu qua đường đi đèn đường. Trông thấy một cái mơ hồ bóng người. Ngọa tào, làm ta sợ muốn chết. Nơi đó vậy mà đứng một người. Hắn muốn làm gì? Lại có hai người. Môn này sau anh em có chút nghiêu bức a. Quay chụp huynh đệ tay đều dọa run lên. Hắn thế mà còn muốn phản sát. Quá ngu. Người bình thường là không cách nào đối quỷ tạo thành công kích. Đây không phải đi lên đưa sao? Đám người bắt đầu phỏng đoán đoạn video này kết quả. Hai cái vô tội đường người bất ngờ quấn vào mua mệnh tiền lệ quỷ giết người sự kiện. Nhát gan đang quay phim giống. Gan lớn cầm gậy bóng chày chuẩn bị phản sát. Kết quả phát triển đến đằng sau đám người nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Nửa đêm quỷ gõ cửa. Trong video nam nhân kia trực tiếp đem khóa cửa mở ra. Một trương dữ tợn mặt quỷ vươn vào. Sau đó, hắn liền dẫn theo cái kia dễ lại thô lại lớn bổng từ. Mẹ nó, mua mạng quỷ trực tiếp bị quật ngã. Ngay sau đó, nam nhân quen thuộc cầm ra thuật đao. Vận đao như thần, mấy cái đối mặt, hai cái thận tới tay. Nửa đường, bởi vì kịch liệt đau nhức, mua mạng quỷ thức tỉnh. Gia hỏa này trở tay lại là một gãy. Sau đó 10 phần tùy ý cầm lấy tê dần dây thừng đem nên quỷ buộc chặt. Ném tới. Video quay chụp chủ bên cạnh. Lúc này, hình tượng lại lần nữa lắc một cái. Thẳng đem vây xem dân mạng tại chỗ nhìn mắt trợn tròn. Cái này thành thạo thủ pháp không có 17-18 năm tội phạm kiếp sống hoàn toàn làm không? Được, tận mắt nhìn thấy có người tại đối quỷ phạm tội. Làm sao bây giờ? Hẳn là báo cảnh sao? Vân vân, hắn tại sao muốn đem quỷ này ném tới video chủ bên cạnh? Trên lầu, nhìn một chút video tiêu đề. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ tỉnh ngộ. Hắn không chỉ có không đánh thuốc tê. Hắn còn không cho chúng ta khâu vết thương. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Nhân gian, ta cũng không tiếp tục tới. Video ống kính bị đổi thành tự chụp. Mặc dù cả khuôn mặt đều đã bị đánh sưng, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là từ kia đối quỷ khí âm trầm con ngươi màu đen vẫn có thể nhìn ra. Đây là một con quỷ, thấy rõ video chủ thân phận, chúng người khiếp sợ trong lòng đã không thể phục thêm. Vốn cho rằng Lữ Bố đã là thiên hạ đệ nhất, lại không nghĩ tới thế gian lại còn có như thế dũng mãnh người. Đây là ai bộ hạ? Sở Bắc cũng không biết, bởi vì đêm qua lơ là sơ suất, dẫn đến mấu chốt chứng cớ phạm tội chảy ra. Hắn hiện tại chính đang nhìn trên mặt bàn 10 đôi quỷ thận sầu muộn. Hợp lấy hệ thống để hắn thu thập, liền thật chỉ là đơn thuần thu thập. Nhưng là mấu chốt hắn cầm cái đồ chơi này cũng vô dụng thôi. Cũng không biết cái kia website hiện tại vẫn tồn tại không. Một phen trầm tư, Sở Bắc đột nhiên thần sắc khẽ động. Bật máy tính lên, nhanh chóng tại trình duyệt đưa vào một chuỗi địa chỉ internet. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là gần nhất áp lực quá lớn. Muốn ấn mở xấu hổ địa chỉ internet tiến hành phóng thích. Địa chỉ internet rất nhanh tải hoàn toàn. Đầu tiên ấn vào mí mắt, là góc trái trên cùng một cái to lớn bộ xương màu đen tiêu chí. Có quang minh địa phương liền có hắc ám. Câu nói này vận dụng đến trên Internet cũng đồng dạng, mà Linh Võng chính là thế giới này Internet mặt tối. Nó như là phim ảnh yên tĩnh lĩnh bên trong lý thế giới. Có đặc thù lối vào, làm mọi người ngộ nhập trong đó, sẽ phát hiện kia là một cái thâm bất khả chắc hắc ám thế giới. Tiến vào website, Sở Bắc không có gấp. Đầu tiên là xem trang đầu bên trên tin tức, 5 năm giam cầm. để hắn bỏ qua huyết nguyệt thời đại giai đoạn trước. Đối với cái này thế giới mới hiểu rõ, cũng vẻn vẹn xuyên thấu qua cái kia tiểu tiểu mấy bình phương kiểu cũ tivi. Toàn thế giới mạnh nhất dị năng giả sinh ra, đột phá cấp A hạn mức cao nhất, danh hiệu hỏa thần. Trông thấy cái video này tiêu đề, Sở Bắc lông mày nhướn lên, nghĩ đến tối hôm qua cái kia áo liệm quỷ trước khi chết đối thoại. Tại nhìn thấy hắn sử dụng kim quang chú, đối phương phản ứng đầu tiên chính là cho là hắn là dị năng giả. Dị năng giả hắn biết là có được cùng lệ quỷ đối kháng năng lực thời đại mới nhân loại. Nhưng là những người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết. Hắn ấn mở cái video này, quay chụp người tựa hồ là đứng tại rất xa vị trí đang quay nhiếp. Có thể mơ hồ trông thấy phía trước hai đạo nhân ảnh chính đang đối đầu. Trong đó một bóng người, cùng nói là bóng người, chẳng bằng nói là một loại nào đó cùng loại hình người sinh vật. Toàn thân lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Hiển nhiên, đây là một con quỷ. Đồng thời so với hắn đêm qua gặp phải con kia mua mạng quỷ càng khủng bố hơn. Sở Bắc ánh mắt dần dần biến ngưng trọng. Có thể nhìn thấy, cái này quỷ xuất hiện thậm chí ảnh hưởng tới xung quanh sự vật. Thanh thúy tươi tốt bãi cỏ, lấy nó làm trung tâm, xuất hiện gần 100 mét trống không. Trong đó thảm thực vật hoàn toàn khô héo. Bên trên bầu trời mây đen vờn quanh. Đây là tới từ một cái thế giới khác sinh linh khủng bố. Sự xuất hiện của bọn nó chỉ có một cái mục đích. Đó chính là giết chóc. Rất nhanh, cái này quỷ động, vô thanh vô tức trong nháy mắt xuất hiện tại bóng người kia phía sau. Mà bóng người lại phảng phất sợ choáng váng ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Sở Bắc nhìn thoáng qua video tiêu đề, xem ra sự tình sẽ có đảo ngược. Kết quả, quả nhiên cùng Sở Bắc trong dự tưởng như thế. Thời khắc mấu chốt, bóng người kia đột nhiên hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân bốc cháy lên chướng mắt chói mắt hỏa diễm. Phóng lên tận trời, đem cái kia nguyên một khu vực đều bao trùm. Lúc này, hắn rốt cuộc biết quay chụp người vì sao lại cách như thế xa khoảng cách xa tiến hành quay chụp. Bởi vì áp sát quá gần, sẽ có khẩn cấp. A, hỏa diễm bên trong vang lên chói tai vô cùng, không phải người kêu thảm, để cho người ta nghe chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Đây là dị năng giả năng lực sao? Nhìn qua xác thực cùng mình thi triển kim quang chú tư thế giống nhau y hệt. Cũng khó trách cái kia mua mạng quỷ sẽ đem ta nhận thành dị năng giả. Sở Bắc nhìn rất chân thành. Hắn rất nhanh ý thức được. Phương thiên địa này tương lai nhân vật chính. Nhất định là bọn này có được siêu tự nhiên năng lực dị năng giả. Video đến đây là kết thúc. Thiên tai lệ quỷ. Cấp S dị năng giả. Quỷ cũng có đẳng cấp sao? Sở Bắc trầm ngâm một trận, bắt đầu ở diễn đàn tra tìm lên có quan hệ cái này một bộ phận tin tức thiếp mời. Thời đại Internet chỗ tốt chính là như vậy. Người có thể cái gì cũng không biết, nhưng là chỉ cần hiểu lên mạng, bất kỳ cái gì tin tức đều có thể từ trên Internet thu hoạch. Huyết Nguyệt giáng lâm về sau, chính thức đem quỷ vật đẳng cấp tạm thời chia làm 5 cái lớn cấp độ. Du hồn, không có đủ bản thân ý thức. Chỉ có được khi còn sống trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn. Dựa vào chấp niệm tồn tại, cái này thuộc về cấp thấp nhất quỷ vật. Ngoại trừ dọa người, cơ hồ không cách nào đối nhân loại bình thường xã sẽ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà tiêu diệt biện pháp của bọn nó cũng rất đơn giản. Đơn giản vật lý siêu độ, lại hoặc là giải quyết bọn chúng khi còn sống chấp niệm. Bọn chúng liền sẽ biến mất. Tầng tiếp theo lần, oán linh. Loại này quỷ vật, khi còn sống thụ cực lớn oan khuất, tâm ngậm khổng lồ oán khí, có phi thường cường liệt tính công kích, đối người máu có một loại gần như khát vọng dục vọng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.